Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 358, tương lai không nghênh, quá khứ không luyến, Bạch Hạo Nam vẫn thật là lấy việc công làm việc tư tại Việt Châu dạng này bồi tiếp Trần Tố Phân. Đánh hàng, bà nhi tử mỗi ngày thay phiên đưa qua bồi làm mẹ. Trần Tố Phân cũng không cần Bạch Hạo Nam mỗi ngày sớm tới tìm quấn lấy lãng phí thời gian. Bữa sáng cùng một chỗ ăn đem hài tử mang đi, nàng đi làm việc cho tới trưa. Bạch Hạo Nam bên này cũng trên cơ bản mang theo hài tử tại công viên hoặc là khác biệt bên trong. Tiểu học xung quanh chơi một đoạn, cả nhà cùng một chỗ lại đến Việt Châu nhiều vô số kể các loại cảnh điểm. Thậm chí xung quanh thành thị phụ đi dạo chơi ăn bữa tối. Đương nhiên khoảng 5 giờ là Bạch Hạo Nam bền lòng vững dạ thời gian làm việc. Đều sẽ tận lực ngồi tại bên trong sân trường tiểu học sân bóng bên cạnh nghiêm túc nhìn người khác. Huấn luyện, hắn tại Nam Việt bên này vẫn là có không ít nghiệp nội quen biết đã lâu. Ban đêm hẹn lấy cùng một chỗ ăn một bữa cơm tâm sự giá thị trường càng là cả nhà ra trận. Nhưng trên cơ bản đều không về sau giải trí thời gian. Người khác mời hắn cũng không đi. Bồi hài tử lý do này hiện tại cực kỳ đem ra được. Trần Tố Phân trên mặt là thật mang theo cười. Cơ hồ tùy thời đều mang cười. Tốt giống như vậy một mực qua xuống dưới. Coi như đã từng kia đoạn thời gian liền chưa hề phát sinh qua. Bất quá trên thực tế không có khả năng. Một tuần nhiều một chút Bạch Hạo Nam tiếp Kala điện thoại. Nhóm đầu tiên hai vị Brazil thanh huấn luyện viên đã tới. Đã Giang Châu không có khả năng có nối thẳng Brazil chuyến bay. Việt Châu cái này cả nước đối ngoại cửa sổ là thích hợp nhất. Cũng thích hợp nhất Bạch Hạo Nam cái này tổng giáo luyện mình đi nghênh đón mang về Giang Châu. Bạch Hạo Nam là thật quá thay mệt mỏi. Hỏi rõ ràng thời gian. Khẳng định không có khả năng mang theo hài tử đi tiếp đãi. Vậy liền đem nhi tử giao cho Trần Tố Phân. Chỉ có nhờ ngươi mang về thành đô. Quay đầu ta dành thời gian tới đón về Giang Châu. Trần Tố Phân ngay cả trong mắt thất vọng đều không che giấu. Sau đó ngươi liền về Giang Châu. Bạch Hạo Nam gật đầu. Tháng 8 trước không dám tới tìm ngươi. Trong lòng không chắc. Nhìn thấy ngươi vẫn là hy vọng ngươi có thể hài lòng. Liền giống bây giờ đồng dạng, tháng 9 qua đi Giang Châu lại có không ít hài tử tiến huấn luyện doanh. Ta phải đi nắm chắc tốt phân tắc, đã không phải chúng ta lúc đầu trường thể thao, cũng không phải chỉ vì kiếm tiền thương nghiệp cơ cấu. Cái này phân tắc chính ta đều đang điều chỉnh, mấy ngày nay thu hoạch cũng nhiều. Nam phái bóng đá vẫn là có bọn hắn từ tiểu huấn luyện một chút nội tình. Quay đầu lão tử muốn đến bên này cũng làm cái trại huấn luyện. Trần Tố Phân khả năng hiểu hối, hận dậy vị hôn phu Mịch Phong Hầu cảm thụ, nhưng không nói ra, yên lặng gật đầu, nhưng lại mang một ít mỉm cười liền là gạt ra, bởi vì ngắn ngủi thời gian thật rất vui vẻ. Đây là nội tâm rõ ràng cảm thụ. Không thể tranh luận, cho nên Bạch Hạo Nam quay đầu căn dặn ai cũng chuẩn bị đi theo Trần Tố Phân đi. Nàng bỗng nhiên ở sau lưng mở miệng. Ta vậy cũng ở không hả? Ở cùng nhau khách sạn đi. Ta đến các ngươi bên kia đi. Lần này đánh hàng sự tình cũng không xê xích gì nhiều. Tốt, Bạch Hạo Nam dùng xe nhỏ này đem Trần Tố Phân hành lý đưa đến khách sạn. Mình đi sân bay. Lui đi xe nhỏ thuận tiện thuê chiếc cấp cao điểm xe thương vụ. Cái này liền là mang theo lái xe. Bạch Hạo Nam lời này lao loại chuyến bay quốc tế thời điểm tại bãi đỗ xe cùng lái xe không ít. Trò chuyện, từ điểm này tiếp xúc ngắn ngủi liền có thể cảm giác được. La Mã Lý Áo đối đãi ước định, tuyệt đối so Tiểu La đáng tin cậy, dù là bên này thúc giục đến hơi hơi nhiều. Từ nhìn thấy hai vị 30-40 tuổi nam Mỹ huấn luyện viên, Bạch Hạo Nam liền biết đây thật là tỉ mỉ chọn lựa người, mà không phải lừa gạt chính mình. Đầu chọc béo bụng chính là Blank, tinh anh cao gầy có chút xấu chính là Đỗ Nhĩ Tư. Từng người đeo tiểu song bao đeo vai, lại đẩy cái dương hành lý nhỏ bên trên dán đầy các nơi trên thế giới hải quan nhãn hiệu. Xem xét liền là khắp nơi du lịch kinh nghiệm phong phú chuyên gia phong phạm. Mà lại quần đùi, vận động áo thun cùng kẹp chỉ dép lê phối hợp. Bạch Hạo Nam thậm chí có thể chú ý tới bọn hắn chân. Rất sạch sẽ rất rộng bình bảo dưỡng kết quả. Như thế để hắn nhớ tới Maradona truyền thuyết. Nghe nói vị này đỉnh cấp cầu vương thiên sinh bằng phẳng bàn chân là hắn có thể thi triển ngoài dự. Liệu kỹ thuật dẫn bóng trọng yếu nguyên nhân một trong, nhưng lại thiên phú tốt vẫn là cần hoàn chỉnh mà chuyên nghiệp hệ thống huấn luyện. Mang theo nhiệt tình biểu lộ thái độ, Bạch Hạo Nam dùng nhật thức Anh ngữ cho nghênh đón. Quả nhiên đối phương Anh ngữ cũng còn nói không sai. Cho nên giới thiệu đi ra bên ngoài lên xe ước định nghỉ ngơi một chút trưa mai tiến về Giang Châu. Chủ yếu là hai vị này từ châu Nam Mỹ trằn trọc bay tới. Tăng thêm chuyển cơ thời gian đã tải trên đường đi hao phí 3-4 thời gian 10 tiếng. Vẻ mệt mỏi đều viết lên mặt. Không phải ai đều cùng Tiểu La như thế có thể có chuyên cơ tiêu sái. Vẫn là đến nghỉ ngơi một chút lại bay Giang Châu. Nhưng là không biết là La Mã Lý Áo đặc biệt nhắc nhở qua. Vẫn là người Nam Mỹ dân đối buổi chiếu phim tối có loại vượt mức bình thường yêu quý. Cái này hai cháu trai dù là còn tại ngược lại chênh lệch. Vừa tới khách sạn buông xuống đồ vật liền một mặt lông mày loạn động hỏi Bạch Hạo Nam ban đêm có. Cái gì an bài, đương nhiên cũng không Tiểu La như vậy trực tiếp hỏi nữ nhân. Bạch Hạo Nam không biết nên khóc hay cười cũng còn tính là đã tính trước. Bất quá không tìm ái quốc đoàn đội đến cảm hóa Nam Mỹ ngoại phái cán bộ. Callahan đi Quế Tây trước đó không phải tại Việt Châu lăn lộn nhiều năm à. Gọi điện thoại trưng cầu ý kiến hắn tìm mấy cái ngoại tịch nhân sĩ tương đối tập trung quán ba. Bạch Hạo Nam mang theo cùng đi cuồng hoan dạo đêm đến nửa đêm mới về khách sạn. Dù cho là hắn có thể uống điểm, cái này lên lầu an bài ước định cẩn thận thời gian về sau. Vẫn có chút bước chân rời rạc, lần theo cửa phòng của mình quá khứ dùng sức lấy lại bình tĩnh mới có thể rón rén mở ra. Không nghĩ tới ai mở ra đèn ở bên ngoài phòng khách cửa sổ sát đất trước niệm kinh. Nhìn view cho hắn chỉ trong ngón tay, Bạch Hạo Nam đều rón rén. Không phải còn mở cái gian phòng a? Ai nhỏ giọng chiếu cố tam bào thai. Ta nhìn kinh nghiệm của nàng còn không bằng ngươi. Ta giúp đỡ hống xong. Cùng một chỗ đều ngủ. Bạch Hạo Nam nhớ tới lúc trước kia chuông gió thần họa bên trong mời hai bảo. Mẫu, có chút cười. Chỉ là uống nhiều quá bộ mặt cơ bắp đều không tốt như vậy kéo động. Gật gật đầu mình đi rửa mặt. Con khóa trái phòng vệ sinh, nóng hổi nước nóng cùng bạch bừng bừng hơi nước rốt cục để đầu óc thanh tỉnh điểm. Ra trông thấy ai còn ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Như trước vẫn là kia bộ màu trắng viền ren váy liền áo nhỏ rộng. Ngươi làm sao không đi qua ngủ? Tiểu La lị thế mà như tên trộm chỉ hạ đang đóng cửa phòng ngủ. Sau đó nhanh chóng hai ngón tay làm kẹp đồ vật động tác. Dùng ra vô cùng lớn trong mắt hỏi thăm Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam còn sửng sốt một chút, lại nhìn AI làm mấy lần mới phản ứng được động tác kia là đang bắt trước nhặt đồ bỏ đi. Lập tức mắt trợn trắng về cái ngón giữa lắc đầu, phủi tay ra hiệu tiểu hài tử nhanh đi đi ngủ. Ta nhìn điểm đi, vạn nhất thật không ứng phó qua nổi. AI nhảy dựng lên từ trong tủ chén vô thanh vô tức cầm chăn. Bông, ta một người sợ, Bạch Hạo Nam lười nhác cùng cái này danh ma quỷ quái dài dòng. Gật gật đầu tiếp nhận chăn mền tại cửa sổ sát đất bên cạnh tùy ý đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Dùng ngón tay bày ra ai cách mình xa một chút. Ngủ ghế sofa, màn cửa mặc dù kéo lên, nhưng chỉ cần hơi vén lên điểm khe hở. Liền có thể nhìn thấy mặt ngoài vẫn như cũ đèn đuốc rã rời cự đại thành thị. Ngoại trừ ban đêm kia hai huấn luyện viên xinh đẹp múa samba tư. Bạch Hạo Nam đã sẽ không đối buổi chiếu phim tối lưu lại cái gì sắc thái lộng lẫy ấn tượng. hơi tính toán hạ ngày mai hành trình liền đem mình che kín điểm nhắm mắt đi ngủ. Thật không nghĩ tới cùng ai nhặt đồ bỏ đi, lại lúc này cảm thấy có cái thân thể nho nhỏ bên ngoài chăn ngồi xuống. Không cần quay đầu lại Bạch Hạo Nam đều có thể biết được. Rất muộn, ngày mai còn muốn về Dung Đô, Thành Đô, chấm ngoặc kép, mới quen ai thời điểm. Nàng Hán ngữ còn nói lắp bắp, nhưng kia càng giống là tiểu hài tử ngôn ngữ năng lực không có hoàn toàn khai phát. Mấy năm này tại Sa Bắc thời gian khả năng so tại Thiên Long tự còn rất dài. Cảm giác nói Hán ngữ thời điểm so Thái ngữ còn nhiều. Đều không loại kia mềm nhũn âm điệu. Đây là vị cuối cùng cư sĩ đi. Bạch Hạo Nam ở trong chăn bên trong đều lên mắt trợn trắng. Huy, bảo ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi. Ai phối hợp, Long Bì, ngươi không là muốn đem nàng tìm trở về. Chỉ là hy vọng nàng thoát khỏi loại này oán hận trạng thái. Bạch Hạo Nam trầm mặc hạ, không sai biệt lắm, coi như là làm chuyện sai lầm tại chuộc tội. Bất quá có thể không thể thoát khỏi kia đều mỗi người không giống. Dù sao không còn canh cánh trong lòng liền tốt. Thảo luận xong, đi ngủ, ai lại ngồi ở kia hẳn là duỗi một tay đặt ở Bạch Hạo Nam nghiêng người đầu vai. Sau đó bắt đầu mang theo nhỏ bé mà bình tĩnh giọng mũi bắt đầu niệm kinh. Cho dù là Hán ngữ, Bạch Hạo Nam cũng nghe không hiểu, lại có thể cảm giác được trong đó an bình tường hòa. Cười đưa tay phản vỗ xuống đầu vai kia nho nhỏ mờ u bàn tay biểu thị cảm tạ. Sau đó mình nhắm mắt lại, uống rượu về sau nguyên bản tất nhiên tăng tốc nhịp tim huyết mạch tựa hồ cũng chậm lại xuống tới. Vui vẻ chìm vào giấc ngủ, không nghĩ tới tiểu la lị niệm kinh còn có cái này tác dụng. Chỉ bất quá Bạch Hạo Nam rất ít mất ngủ, cũng chưa có xếp hạng công dụng, ngủ một giấc đến sắc trời sáng, là bị phía sau bước chân di động cho đánh thức. Lúc này quay đầu nhìn thấy liền là Trần Tố Phân, một thân rộng rãi bằng bông áo ngủ, ánh mắt lại không có nhập nhèm, sáng tỏ sáng nhìn xem Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam có ý cười, nàng liền đến ngồi xuống thấp giọng, động tác không thế nào thục nữ, nhưng cũng không có gì lộ hàng khả năng. Trở về rất muộn, Bạch Hạo Nam gật đầu, trên cơ bản đến quán bar đóng cửa, kia hai người điên một mực tại khiêu vũ, nói lúc này đúng lúc là Brazil mùa đông, kỳ thật chủ yếu là hôm qua đi nhà kia người da đen làm. Chủ quán ba Vũ Nương quá kỳ phùng địch thủ, Kala nhìn đến cũng là lão tài xế bản đồ sống a. Trần Tố Phân dứt khoát nghiêng người ngồi xuống nhẹ giọng, mời bọn họ tiền lương quý không đắt, còn sờ một cái mình tóc ngắn. Bạch Hạo Nam thưởng thức nàng văn yên tĩnh tươi mát, còn tốt, gần nhất Brazil kinh tế đình trệ, bất quá bình thường thời gian trôi qua lại khổ. Bọn hắn nói Tết mừng năm mới thời điểm liền là thiên đường. Lần trước mời Tiểu La đến ta còn không quá lý giải bọn hắn những này người Nam Mỹ vì cái gì nóng. Lòng như vậy tại cuồng hoan sống về đêm. Hôm qua nghe bọn hắn hàn huyên đại khái có thể hiểu. Trần Tố Phân đưa tay sờ sờ hắn còn ở trong chăn bên trong tóc. Hiện tại ta cũng có chút hiểu ngươi khi đó vì cái gì thích lêu lổng. Bạch Hạo Nam còn không nói gì, lại thoáng nhìn Trần Tố Phân đằng sau trên ghế salon ai rón rén đứng lên. Mang trên mặt nụ cười quỷ quyệt điểm lấy chân hướng phòng ngủ đi. Trần Tố Phân cũng hết sức chăm chú nhìn xem Bạch Hạo Nam a. Lập tức quay đầu bắt lấy kia cơ hồ đọng lại tiểu la lị. Ai tranh thủ thời gian kéo ra cửa phòng ngủ, không biết có phải hay không là trông thấy nàng. Trong phòng ngủ lập tức truyền đến hài tử liên tiếp tiếng huyên náo. Ai tranh thủ thời gian bay vào, nhưng huyên náo lợi hại hơn. Lúc đầu tốt bao nhiêu bầu không khí, Trần Tố Phân cũng nhịn không được xuất hiện cái mắt trợn trắng. Bò dậy trở về quản giáo ba cái rời giường liền này ra hỏa. Nhưng đứng lên về sau ngẫm lại quay đầu. Ta muốn trở về cùng toa đàm một chút. Quay đầu chúng ta cùng đi khảo giáo luyện giấy chứng nhận tư cách. ta nghĩ nếu có ta hiệp trợ ngươi, có thể tranh thủ nhanh chóng hoàn thành trung cao cấp huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Không nhưng ngưỡng cửa này sẽ để cho ngươi từ đầu đến cuối không có cách nào tiếp xúc nghề nghiệp. Đội, Khiên Ngưu liền là bỏ ra thời gian 2-3 năm, về sau cái này 5 năm cũng đã qua còn vẫn luôn kẹt tại cấp B huấn luyện viên cái này khảm bên trên. Nhiều nhất chỉ có thể chấp giáo nghề nghiệp đội thê đội. Cho dù là chấp giáo lúc ấy kia cái gì cũng không có ất cấp đội. Cũng nhất định phải cấp A giấy chứng nhận tư cách, lại hướng lên top league huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách liền là nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận cao cấp nhất, Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, đều công nhận. Bạch Hạo Nam đương nhiên biết loại này chứng tại China trình độ lớn bao nhiêu. Trên cơ bản là nói ngươi là đó chính là, nói ngươi không là thế nào đều không phải. Thí dụ như năm đó lão Trần làm sao cầm tới giấy chứng nhận tư cách hắn đều nhất thanh nhị sở. Nhưng cũng như lúc trước hắn tìm lão Tần hỗ trợ báo danh thi đậu cấp C chứng đồng dạng. Bạch Hạo Nam là thật dự định mình hệ thống học tập hả? Đương nhiên, hắn rõ ràng hơn Trần Tố Phân trong mắt ánh sáng. Kia là đem cừu hận loại này trèo trống lấy rơi về sau. Tìm tới mới phương hướng thái độ. Hơi có vẻ thấp thỏm thái độ, cho nên liên tục gật đầu nói tốt. Trần Tố Phân cười cười tiến vào, kết quả bên trong làm ầm ĩ trình độ lại liên hồi ta. Ngược lại là Ai Hoa Dung thất sắc ra nhỏ giọng. Nàng đem tiểu hài ném lấy chơi. Bạch Hạo Nam liền không giải thích mình cũng sẽ bị Trần Tố Phân đánh cho răng rơi đầy đất. Bất quá tại khách sạn ăn điểm tâm thuận tiện loại hai vị ngoại tịch huấn luyện viên hội hợp thời. Điểm, Trần Tố Phân sai khiến Bạch Hạo Nam đi cho hài tử bưng mấy cái trứng trần nước sôi. Chờ hắn đi xa, mới nhìn giống như lơ đãng quay đầu hỏi vùi đầu đối phó ý mặt tiểu la lị. Ngươi, đêm qua cho hắn đọc kinh là cái gì? Ai y mắt vô tội đi lòng vòng, cất kỹ cái nĩa mới nhỏ giọng. Bàn nhược kinh, Trần Tố Phân một cái tay liền ở trên bàn thành thạo điều khiển điện thoại lục. Xuất sắc, một bên truy vấn, tại sao muốn đối với hắn niệm cái này trải qua? Khẩu khí bình thản đến cùng vừa rồi chỉ huy Bạch Hạo Nam không sai biệt lắm. Cho nên ba huynh đệ không có cảm giác gì, đều đang vùi đầu đối phó mình bữa sáng. A y nghĩ nghĩ, Long Bì là đại trí tuệ đại từ bi người tu hành. Hắn xưa nay không niệm kinh, nhưng từ khi hắn khai ngộ về sau, ngay tại làm gương tốt tu hành, Bạch Hạo Nam đã bưng trứng trần nước sôi rất là vui vẻ mà trở về. Trần Tố Phân xa xa chỉ cửa nhà hàng miệng, ta giống như nhìn thấy hai cái người ngoại quốc từ cổng đi tới. Khai ngộ Long Bì lập tức thả đĩa, quay người ra ngoài. Trần Tố Phân biểu lộ một điểm không giống như là chọc ghẹo hài tử cha. Tiếp tục bình tĩnh, cho nên, AI căn bản là không có quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam. Nhìn chằm chằm Trần Tố Phân, Long Bì biết sinh mệnh ngắn ngủi, cho nên thỏa thích đi phẩm vị mỗi một ngày, cố gắng mỗi một khắc, để người chung quanh tận lực đều vui đạt. Đây chính là, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nhân sinh, đây là bàn nhược kinh, hạch tâm, thánh hiền tổng kết ra cho người bình thường tu hành chỉ rõ phương hướng, mà hắn là mình ngộ ra tới. Trần Tố Phân ngón tay kỳ thật không ngừng, thật nhanh đang không ngừng đổi lục soát từ mấu chốt, đặc biệt là cái kia nghe nhiều nên thuộc từ, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt trước mặt cái này ngồi cũng không có gì trang nghiêm pháp tướng. Tiểu la lị. Thậm chí còn có chút chu môi tính trẻ con, cho nên có chút hoài nghi. Ngươi nói bừa a, tiểu la lị tiếp tục chu chu mỏ, có tin hay không là tùy ngươi, người ngu ngu phụ tin Phật, bất quá là lòng có sở cầu, cho mình tìm kiếm trong nội tâm ký thác, đại trí đại tuệ người lại là lòng có Phật tính cố gắng chứng minh thăm dò. Ta chưa hề trông thấy Long Bì hận qua ai. Cũng từ không nhìn thấy qua Long Bì ủ rũ, đại học tốt nghiệp kỳ thật cũng bất quá 2 năm tả hữu. Trần Tố Phân nhìn Bạch Hạo Nam đã như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc trở về. Nắm chặt thời gian đoán xâm. Vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào đâu? Ai thật như cái tiểu thần côn. Chắp tay trước ngực nhẹ giọng. Như ngươi nhiệt tình đối mặt thống khổ. Ngươi đem phát hiện sung sướng như bóng với hình. Thể dục đại học tốt nghiệp suy nghĩ kỹ mấy giây. Nhịn không được hỏi. Các ngươi chùa miếu học mấy năm? Giống như ngươi mà, nhìn dạng như vậy là muốn đem cái nào con trai đưa đi làm hòa thượng. Nhị nhị giống như có cảm giác bỗng nhiên khẽ run rẩy. Trong tay sandwich đều rơi mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.